Chương 973, kéo cừu hận Triều Thiên, huyết ma lão tổ ngược lại là nói một lời công đạo, bất kể là ai, trở thành Ngọc Độc Tú thủ trưởng về sau, đối mặt với một cái điểm đáng ngờ trung điệp, đơn giản giống như là bí ẩn cấp dưới, có thể yên tâm đến mới là lạ. Có thể nghĩ như vậy, tựa như là thời cổ hoàng đế, đối mặt với một cái điểm đáng ngờ trung điệp, nhưng lại phi thường ưu tú xuất sắc thần tử thơ ý điếm, hoàng đế có thể hay không an tâm. Ngọc Độc Tú pháp tướng dần dần tiêu tán ở hư giữa không trung, đã thấy Ngọc Độc Tú trong mắt vô số thần quang lưu chuyển, nhìn lấy này huyết ma cùng Triều Thiên nói, việc này các ngươi phải cho ta bảo thủ bí mật, không cần thiết tuyên chi tại người thứ hai trong thai, không phải vậy chúng ta đến lúc đó tất nhiên là có chướng tính toán. Triều Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi yên tâm, chúng ta đều là người thành thật, ai sẽ nhàm chán như vậy, đem loại chuyện này tùy tiện ngoại truyền. Này huyết ma cũng là vô nói, ngươi yên tâm, bổn tọa tuyệt đối sẽ không hướng mặt ngoài tiết lộ đôi câu vài lời. Nhìn lấy này Triều Thiên cùng huyết ma, Ngọc Độc Tú lại là dở khóc dở cười, hai người này lời thề son sắt nói mình là người thành thật, nhưng nhìn xem hai người này làm việc, cùng người thành thật dính dáng mới là lạ chứ. Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn sang một bên Phù Diêu ôm Lư Hương, yên lặng không nói, không biết vì sao, tuy nhiên lúc này Phù Diêu không phát một lời, nhưng Ngọc Độc Tú lại là tin tưởng này Phù Diêu lời nói. Đi thôi, bây giờ Càn Thiên đại hôn, tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm, không cần thiết gọi người đợi lâu, đến lúc đó nhắm chúng người người oán trách. Lại là không tốt. Ngọc Độc Tú nhìn phía xa quần sơn, tại quần sơn bên ngoài càng xa xôi, hư giữa không trung tinh quang rủ xuống, hình thành một đạo cực quang lộng lây yêu kiều, đẹp không sao tả xiết. Nhìn lấy này cực quang, Ngọc Độc Tú trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe, sau một khắc hóa thành độn quang phóng lên tận trời, qua trong giây lát ở trong hư không không thấy tung tích. Lại nói Ngọc Độc Tú cùng Triều Thiên mấy người cùng nhau mà đến, lại là đêm này người chủ lễ hoảng sợ toàn thân phát run, không đợi gần như người đi tới gần, liền bắt đầu hô to. Nay Càn Thiên nghe nói động tĩnh, liền đuổi ông tổ nhà họ Ngụy đi tới, nhìn lấy cùng nhau mà đến, bị mọi người vây vào giữa, như là chúng tinh phủng nguyệt Ngọc Độc Tú, nhất thời mí mắt nhảy nhót, trong lòng khô khốc một hồi gào, thẳng tà cờ nương, lão tổ đến là chọc tới cái gì sát tinh, liền xem như này Triều Thiên, huyết ma, phù diêu cái này chờ đại nhân vật đều muốn lấy rượu tú làm trung tâm, ta bại trong tay, đồng thời thụ người cùng chui, quả thực là không an. Gặp qua rượu tú đạo hữu, từng thấy máu ma đạo bạn, Triều Thiên đạo hữu. Phù Diêu đạo hữu này ông tổ nhà họ Ngụy nội tâm gào khan, nhưng trên mặt lại là bất động thanh sắc nên đón. Nhìn lấy này ông tổ nhà họ Ngụy, một bên Triều Thiên lộ ra giống như cười mà không phải cười chi sắc, người lão gia hỏa này trước kia đắc tội qua Diệu Tú đạo hữu, bị Diệu Tú đạo hữu trấn áp, không biết chạy thế nào đi ra, hiện tại Diệu Tú đạo hữu hàng lâm nơi đây, ngươi làm sao còn có gan tử ở chỗ này lưu lại, chẳng lẽ không sợ chờ ta ra tay lần nữa đưa ngươi trấn áp? Triều Thiên gia hỏa này không hổ là thượng cổ người gặp người hận người, cái này ba câu nói hai câu no y liền cho Ngọc Độc Tú kéo không ít cừu hận, đây cũng chính là ông tổ nhà họ Ngụy, nếu là đổi một người, chỉ sợ mơ tưởng yên tĩnh, lúc này lần nữa đánh nhau. Nhìn lấy Ngọc Độc Tú, này ông tổ nhà họ Ngụy xấu hổ cười một tiếng, không đợi này ông tổ nhà họ Ngụy mở miệng, Ngọc Độc Tú đã xuề bàn tay ra, cắt ngang Triều Thiên lời nói, ngươi yên tĩnh điểm, đừng cho ta kéo cừu hận, bổn tọa đã cùng ông tổ nhà họ Ngụy lại nhân quả. Việc này đừng muốn nhắc lại, chúng ta đi vào đi. Giờ này khắc này, vô số đại năng nhao nhao đem ánh mắt ném xem tới, Ngọc Độc Tú một hàng tổ hợp, bất kỳ cái gì một cái mặc kệ ở nơi nào, đều là hấp dẫn chúng người nhãn cầu tồn tại. Húng chi lúc này mọi người tập hợp một chỗ, lại là đem toàn trường ánh mắt đều hấp dẫn tới, thượng cổ bại loại danh hào cũng không phải nói không. Cắt ngang này Càn Thiên lời nói, Ngọc Độc Tú vừa nói, đã thấy Ngọc Độc Tú đối này ông tổ nhà họ Ngụy trịnh trọng thi lễ, đạo hữu chớ trách. Hướng Thiên đạo huynh chính là cái này bộ dáng, ngoài miệng không có đem môn, đạo huynh không cần thiết trách tội, bần đạo ở đây thay Hướng Thiên đạo huynh bồi tội. Hừ, bồi tội trong chư thiên này ai phối bổn tọa bồi tội, liền xem như giáo tổ đều mơ tưởng gọi bổn tọa bồi tội. Này Triều Thiên ở một bên hầm hừ no y. Ngọc Độc Tú nghe vậy không để ý đến Triều Thiên, này ông tổ nhà họ Ngụy đối với Triều Thiên lời nói lại là chí chi không nghe thấy, mau tới trước đem Ngọc Độc Tú một thanh đỡ lấy, không dám thật gọi Ngọc Độc Tú hành lễ. Cần biết nhà mình bím tóc còn tại trong tay đối phương nắm chặt đâu, điểm đạo lý này ông tổ nhà họ Ngụy vẫn là muốn được rõ ràng. Ha ha ha, Diệu Tú đạo hữu nói là nơi nào lời nói, Triều Thiên tính tình mọi người đều biết, bổn tọa như thế nào hội trách tội so đo, đạo huynh lại là coi thường ta, chúng ta không nên ở chỗ này tự thoại, tranh thủ thời gian nhập tọa đi. Này ông tổ nhà họ Ngụy nhẹ nhàng cười một tiếng, lại là ngay cả đánh mang tiêu cho này Triều Thiên một cái phản kích. Triều Thiên tính tình. Triều Thiên tính tình tại thời đại thượng cổ là dạng gì tự nhiên là mọi người đều biết, thời đại thượng cổ gia hỏa này giống như huyết ma nhắm chúng người người oán trách, được người xưng là tai họa, đây tuyệt đối là đối Triều Thiên lớn nhất trào phúng. Nay Triều Thiên nghe vậy nhất thời biến sắc, quanh thân khí cơ phun trào, đang muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy Ngọc Độc Tú đã mở miệng nói, đi thôi, chúng ta đi vào đi, chúng ta hôm nay là xem kịch, cũng không phải diễn kịch, không nên nháo ra trò cười cho người ta nhìn. Nói chuyện, đã thấy Ngọc Độc Tú đã một ngựa đi đầu, dẫn đầu đi vào đại điện bên trong. Nay Triều Thiên bất đắc dĩ, lại là không phát tác được, chỉ là đi ngang qua ông tổ nhà họ Ngụy bên người Thơ Y Điếm, hung hăng chừng ông tổ nhà họ Ngụy liếc một chút, sau đó theo sát lấy Ngọc Độc Tú đi vào đại điện. Một màn này lại là đem ở đây sở hữu tu sĩ đều cho nhìn ốc, đây là thượng cổ người kia người kiên kỵ, người người hận đến nghiến răng nghiến lợi Triều Thiên sao ra hỏa này lu cờ na ho giống như là mèo dịu dàng ngoan ngoãn. Uy danh à, lão tổ uy danh lại là trong nháy mắt hủy ở tiểu tử ngươi trong tay phát giác được xung quanh mọi người dị dạng ánh mắt về sau. Này Triều Thiên đi theo Ngọc Độc Tú bên người thầm nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười nhạo, ngươi nếu là ở hồ danh lợi, quan tâm mọi người thấy pháp, quan tâm ra mặt, liền sẽ không tùy tiện xuất thủ, đánh này hải triều tiên nhân thân thể bay đầy trời, không duyên cớ cho ta gây nhân quả chi sự. Ngọc Độc Tú hai mắt trong nháy mắt đảo qua đại điện, tìm kiếm thuộc về mình chỗ ngồi, ngoài miệng lại là mạn bất kinh tâm nói. Này Triều Thiên nghe vậy cười hắc hắc, không nói nữa. Qua nở tòa kia vị ở nơi nào, chúng ta tùy tiện tìm chỗ ngồi tọa hạ chính là, liền xem như này giáo tổ yêu thần, dựa vào cái gì ngồi tại trên đầu chúng ta này. Triều Thiên miệng đầy nạ pháo, con mắt dò xét đại điện, đã thấy trong đại điện này bản trà chia chủ khách tòa, tam lục cửu đẳng nhìn một cái rõ ràng rõ ràng. Phía trên nhất không cần phải nói, chính là Càn Thiên, giáo tổ, yêu thần ghê dư a, nơi này là Càn Thiên sân nhà, lẽ ra cùng các vị giáo tổ ngang bằng. Không phải vậy lại là khách lớn ép người, có mất thể thống. Tại này giáo tổ tiên nhân phía dưới, hơi thấp nửa cấp độ, chính là các vị chuẩn tiên người, chuẩn yêu thần chỗ ngồi. Này Triều Thiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn lấy cái kia có chỗ ngồi đã rơi xuống không ít chuẩn tiên người, chỉ có phía trước nhất gần như chỗ ngồi trống rỗng. Này Triều Thiên huyết ma liếc nhau, lại là cùng nhau kéo lấy Ngọc Độc Tú góc áo, hướng về kia phía trước nhất ghê dư a mà đi. Chuẩn tiên bên trong, chúng ta mấy cái là vừa. Cái này tòa thứ nhất ghế dựa lại là việc nhân đức không nhường ai. Này huyết ma thầm nói. Vừa nói chuyện, không đợi Ngọc Độc Tú phản ứng, đã đem Ngọc Độc Tú đẩy lên chuẩn tiên vị trí thứ nhất. Tại về sau Triều Thiên huyết ma phủ diêu lần lượt ngồi xuống, không thèm để ý chút nào mọi người tại đây ánh mắt. Không thể không nói, Ngọc Độc Tú cái này tiểu đoàn thể uy hiếp rất lớn. Mọi người tại đây đối với Ngọc Độc Tú Triều Thiên bọn người ngồi này vị trí thứ nhất về sau, lại là không có chút nào phản đối chi ý, đều là sắc mặt tự nhiên. Ngọc Độc Tú tu vi cao bao nhiêu chúng người biết, Ngọc Độc Tú là tạo hóa cảnh giới, không phải bình thường tạo hóa, chính là trí thuần tạo hóa, có hy vọng hoàn mỹ con đường tiên nhân, nhưng là Ngọc Độc Tú thần thông chiến lược mạnh bao nhiêu lại là không có ai biết. Tóm lại Ngọc Độc Tú từ khi xuất đạo đến nay, chưa từng thua trận, liền xem như bại trong tay chuẩn tiên người, cũng là có không ít, các vị chuẩn tiên nhân đều không phải người ngu, không có người hội làm một cái không có chút nào lợi ích danh dự, đến cùng Ngọc Độc Tú tranh đoạt cái này tôn thứ nhất chỗ ngồi. Mấy người ngồi xuống, Ngọc Độc Tú phóng nhãn đánh giá trên bàn trà các loại bài trí, lại là trong mắt thần quang lấp lóe, thật sự là xa xỉ a. Một bên Triều Thiên nhẹ nhàng hô một hơi, còn tốt, ngươi là chưa từng gặp qua giáo tổ chứng đạo Thơ Y Điếm, đại yến thiên hạ Thơ Y Điếm chẳng cảnh, giáo tổ tiên nhân chứng đạo, thiên địa cùng chúc mừng, khắp nơi đến chúc, lấy giáo tổ thân phận, tự nhiên là sẽ không thái quá tại keo kiệt, so với hiện tại yến hội, cao hơn ra không biết bao nhiêu lần.